khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Ua a cay, ua a cay. Thấy xe chạy nhanh xa, Bạch Tĩnh mới tiến đến Chu Du bên người. Khai mở dân túp thật đáng sợ, người nào đều có. Các nàng kỳ thật khá tốt, không xấu, chỉ là có chút cực đoan. Chu Du trong chớp mắt chứng kiến Hoành Thánh cũng đang nhìn chạy nhanh xa xe. Ta trách oan ngươi, điếm trưởng. Hoành Thánh nhìn xem Chu Du, càng sùng kính, bắt đầu đứng dậy. Còn lại dinh dưỡng nhanh tuyến, tổng cộng tựu 3 ngụm, còn phân 3 ngày uống. Nàng mụ mụ mới thật sự là ma quỷ. Chu Du xoa Hoành Thánh đầu nói, nàng mụ mụ nhưng thật ra là vì tốt cho nàng. Người kỳ thật không cần nhiều như vậy đường phân. Hoành Thánh theo tư duy xâm nhập tự hỏi, biểu lộ cũng tùy theo trở nên phức tạp, bắt đầu đứng dậy. Cho nên ngươi không cho ta uống nhiều như vậy ư? Cũng là tốt với ta sao? Không, ta muốn tiết kiệm tiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Còn có, những kia dinh dưỡng nhanh tuyến đều là tài sản của ta. Ngươi gần đây uống nhiều lắm, còn đem bả ta đồ uống đưa ra ngoài. Tuần này bắt đầu giảm lượng. Hoa, muốn hay không tàn nhẫn như vậy? Bạch Tĩnh mím môi âm thầm đứng ở Hoành Thánh một phương. Tàn nhẫn, Chu Du chỉ vào Hoành Thánh nói, nàng mỗi ngày ít nhất uống 3 bình nửa. Ngươi nói cho ta biết là ai tàn nhẫn, tính toán a tính toán a. Hoành Thánh bất đắc dĩ khoát tay, nói, vậy thì giảm đến 3 bình, thực chịu không được ngươi. Chu Du tròng mắt hơi híp, ngồi xổm ở Hoành Thánh trước người. Ngươi gần đây rất nhảy. Không có, không có, không có. Hoành Thánh bắt đầu luống cuống. Nếu không, ngươi có lẽ hay là cho ta đi làm minh tinh. Được chứ? Chu Du khoa tay múa chân nói đạo. Cái gì ngực toái đại thạch? Liên tục 20 cái trước lộn mèo. Thiết đầu công kim cương cước. Mỗi ngày cho ta đi biểu diễn 15 cái giờ đồng hồ. Coi như là trả lại ngươi dinh dưỡng nhanh tuyến tiền. Minh tinh, khổ cực như vậy đấy sao? Hoành Thánh nghe đắc xanh cả mặt, không ngừng mà lui về phía sau, cho đến trong chớp mắt chạy ra, ta đi làm việc. Điếm trưởng, ha ha, có lẽ hay là tốt như vậy lừa gạt. Bạch Tĩnh cười ha hả nhìn xem Hoành Thánh nói, bất quá trái lại. Ngẫm lại, nàng cùng Hạ La coi như là một lạnh một nóng, phong cách đối lập tươi sáng rõ nét. Cùng một chỗ làm cái tổ hợp, có lẽ thật có thể lửa cháy đến nì, không cần phải lại củ chuối. Hoành Thánh đã muốn minh xác tỏ vẻ không muốn làm minh tinh. Vâng, chính là, có chút ít ghen ghét. Bạch Tĩnh lắc đầu cười nói, dựa vào cái gì nàng như vậy được hoan nghênh? Làm sao lại không có người nhìn chúng ta nì? Chu Du đưa tay khoa tay múa chân nói, tính cách ác liệt. Tình thương cực thấp, quá độ khoa trương, đúng rồi còn có chân thối. Ngươi tự nói mò, chỉ có điểm thứ tư thật sự. Điểm thứ tư ếch, mặt nì, ha ha ha, tốt rồi, không náo loạn. Chu Du lấy điện thoại di động ra bắt đầu loay hoay, ta đại khái tính một cái. Đoạn thời gian trước ngươi giúp ta kê lót ít nhất cũng có 1 vạn rồi. Trước trả lại cho ngươi, còn cho ta mẹ. Ta bất kể nàng muốn, ngoặc kép chấm chấm, nàng số thẻ bao nhiêu, chính mình đến hỏi. Có ý tứ sao? Tốt rồi, ăn ngay nói thật, hay là trước cho ta tính toán lấy tiền lãi? Bạch Tĩnh thở dài bất đắc dĩ nói, người ngay một chiếc xe đều không có, hại ta một mực chạy tới chạy lui. Phù hợp sao? Cũng có đạo lý, vì giải phóng ngươi. Hay là trước mua một cỗ 2 tay xe tải. Xe tải, 2 tay, ta xem tiện nghi hơn 1 vạn có thể nắm bắt đến. Người cảm thấy phù hợp sao? Không, sao cả, ta là chất phác nam nhân. Không phải vấn đề này. Bạch Tĩnh chỉ vào đỗ xe bình khoa tay múa chân. Nói, ngươi được xưng cao bức cách. Xếp đặt thiết kế cảm giác cái gì? Kết quả người ta tới nơi này, đệ liếc nhìn đầu tiên là phá xe tải, người tự mình lái xe đi ra ngoài nghênh đón mang đến. Cũng là một cỗ tiểu bánh mì, đây không phải chủ động đem mình kéo đến gà rừng lắp đặt thiết bị đội tài nghệ ư, cái này, Chu Du tưởng tượng, thật là có chuyện như vậy. Người xa lạ lần đầu gặp mặt, bình thường đều không thời gian xâm nhập hiểu rõ, thô thô liếc mắt nhìn sẽ làm ra phán đoán. Nếu như lái cái loại này xám xịt xe tải, hoàn toàn chính xác hội đọa lạc đến Phạm Phong tiêu chuẩn. Mà Phạm Phong tiêu chuẩn, đối với ngàn dặm xa xôi đến hưởng thụ phong cảnh ngày nghỉ người mà nói, không chỉ có là một loại thị giác thượng ô nhiễm, càng là một loại tâm linh tra tấn, cần bổ cứu thật lâu mới có thể khôi phục đến bình thường tiêu chuẩn. Đang nghĩ ngợi, ấn lấy cái kia xa hoa logo xe cái chìa khóa đã muốn nhét vào Chu Du trong tay. Ngày thuê phí 200, trước ký sổ, Bạch Tĩnh trong chớp mắt tự hướng nhà hàng đi đến, đừng động đồ đạc của ta. Trên mặt còng tay ở phía trong có kính râm, kẹo cao su tỉnh lấy ăn, chạy bàn tại phó giá còng tay ở phía trong. Chu Du sững sờ, vội vàng đuổi theo, đừng, ta mình có thể đi thuê. Đã thành, dù sao nhanh đi học, ta cũng vậy không thế nào mờ, đỗ lấy không bằng lợi nhuận tiền của ngươi. Đúng vậy, ta chán ghét cái này phiên bản màu trắng. BMW, như là cùng sai rồi phú bà tiểu bạch kiểm. Có phú bà cũng không tệ rồi. Còn chọn lên, đang nói, mới khách nhân lái xe lái vào sân nhỏ. Bạch Tĩnh cũng mượn cơ hội đẩy ra Chu Du. Người trước bề bộn đi. Buổi tối đưa tiễn ta về nhà tựu thành. Cái này nói sau, người cơm tối muốn ăn cái gì? Đột nhiên muốn ăn tê cay hương nồi. Bạch Tĩnh khiêu mi nói, kỳ thật, ta đã lấy lòng đèn lồng tiêu. Người không thể yêu cầu một cái có khiêu chiến đồ ăn sao? Oa, người trước hầu hạ thật dầu bà nói sau chứ sao? Thực phiền, mấy giờ hậu, lều vải nhà hàng, thật là thơm. Bạch Tĩnh xoa bụng xông đối diện Hoành Thành nói, ta no rồi. Người đều ăn được, muốn ăn. Nhưng sợ cay, Hoành Thánh cực kỳ dữ tợn mà trừng mắt một cái bồn lớn tê cay hương nồi, có nhiều. Thoải mái, thì có nhiều đau, đúng nga, dù sao là tiểu hài tử, tương đối mẫn cảm, Bạch Tĩnh xông xa xa bận việc Chu Du khua tay nói, tiểu Chu, cho ta đánh cho bao, chờ một chút, Hoành Thánh cầm lấy thìa, rung động vươn hướng chậu lớn. Ta ăn một miếng thử xem. Vậy ngươi nhanh lên a hát. Ta phải đi tương đương bên kia. Chu Du là bị khách nhân triền trụ liễu. Có thể gia tăng định ngày mai cơm trưa sao nghe thấy được cái này hương vị. Đột nhiên thật muốn ăn tê cay hương nồi. Điếm trưởng ngàn vạn đừng rất muốn. Không phải nói hiện tại chúng ta ăn không tốt. Chính là nghe thấy cái kia có chút hương. Chu Du cố mà lẳng đáp. Chỗ này của ta tê cay hương nồi kỳ thật giống nhau. Không có gì đặc sắc. Hơn nữa cụ thể đồ ăn phẩm là không có pháp lựa chọn. Tinh khiết xem đầu bếp trưởng An sắp xếp. Đúng đấy vị kia sao, khách nhân chỉ hướng Chu trước. Sân khấu ầm ầm xúc thiết bản. Sát, Tô Y Y nói, tốt lắm. An bài, theo nàng an bài, cái kia tốt. Giá tiền là 188 một phần. Không có vấn đề. Đính thường. Hoàn tất cái này bàn khách nhân. Chu Du mới cầm đồ ăn đi qua cho Bạch Tĩnh đóng gói. Đi đến trước bàn thời điểm, Hoành Thánh chính che miệng trên mặt đất lăn qua lăn lại nhi. Ua, a cay ua, a cay ua, a cay ua, a cay ua, a cay. Oh my god. Nói tất cả ngươi đừng đụng cay. Chu Du tranh thủ thời gian trở lại đài lấy ra dinh dưỡng nhanh. Tuyến đưa cho Hoành Thánh. Đồng thời mắng, ngươi tự đợi đến nhìn. Nếu như hiện tại đi đến bên trong tiến thống khổ độ là 1. Cái kia chờ ngươi ra bên ngoài ra thời điểm chính là 10. Sướng chết ngươi. Ua, a cay ua, a cay ua, a cay ua.